Võng du thần ma, chương 40, tăng cường năng lực, góc truyện audio.com. Trong phòng có một hộp kín đựng xúc sắc sẽ được hệ thống tự động lắc người chơi, chỉ cần đặt xong đại hay tiểu là hộp sẽ mở ra chiều vân tâm thần bất định, đặt 5.000 kim lên ô đại niệm định giá, sau đó là con số hiện ra 5.000. Không, hay quá, hắn có thể gian lận, chuyển ngay tiền qua ô tiểu đặt tiền quả nhiên là 5.000. 10.000, sau đó chờ hộp mở ra. Hộp mở ra đúng là một con 3, một con 1 tổng là 4 tiểu. Từ 5.000 biến thành 10.000, hắn hứng thú bừng bừng đặt tiếp. Cứ thế số tiền lớn dần lên, 20.000, 40.000, 80.000, 160.000, 320.000, 640.000, 1. 280.000, 2. 560.000, 5. 120.000. Đến đây thì dừng lại, hắn không thể tìm được bên nào là chúng nữa. Đồng thời hệ thống thông báo. Bạn là thần đồng cờ bạc, tất cả sòng bạc trên toàn vô hạn không chào đón bạn. Phác, biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ ăn mãi thế được. Tiểu Vân cũng chưa rời vội phòng riêng, có tiền rồi hắn cần mua đồ. Trước toàn là hắn bán người ta mua, giờ thì ngược lại. Lên diễn đàn xem qua các post bán đồ, hắn hoa cả mắt vì quá nhiều thứ. Mãnh hổ đao tranh sắc, 8.000 kim, xét tuyết hồ lam sắc, 25.000 kim. Bí kíp khinh công, thủy thượng phiêu, 16.000 kim, trưởng pháp, hàn băng trưởng, 55.000 kim, siêu đặc biệt, thiên thần thủ hộ, 90.000 kim, hàng nhái thánh kiếm, Excalibur, 250.000 kim. Tiểu Vân vẫn còn hạn chế của thần ma trang bị, kỹ năng chỉ có thể ngắm mà thèm. Nhìn nhiều đau mắt, xót lòng, hắn bỏ qua đống này vào xem mục hàng dùng một lần như phù, đan, trận. Cường thể đan, 500 kim, kháng thương kim hoàn, 2.000.000 kim. Tiểu ngũ hành trận, 9.000 kim, hộ thân trận văn, 2.000.000 kim, hỏa cầu phù, 500 kim, băng thương phù, 1.000 kim, nghĩ lại mình có vô địch phù, nhưng hắn cũng không ỷ lại vào cái này. Hiện tại để tăng sức mạnh của bản thân, hắn cần những loại tăng khả năng sinh tồn mà không cần kích hoạt. Hắn vô hình với quái chứ không có với người, ngoài ra còn cần phù để sát thương nữa. Xem thông tin chi tiết trước mới quyết định được, Tiểu Vân kích vào cái hắn quan tâm nhất. Kháng thương kim hoàn, hạn dùng, 1 viên, tác dụng sau khi sử dụng chỉ cần không phải nhất kích tất sát, mọi loại sát thương tấn công tới đều giảm xuống 49, đam. Thời gian, vĩnh cửu, chính nó, Tiểu Vân vội mua 1 viên, cái này là hệ thống bán ra cho đại gia, 2 tỷ 1 viên, đắt kinh khủng. Cũng không lập tức dùng, hắn phải xài siêu ghi nhớ đã. Sau đó sáng tạo ra hắn mới ăn vào, hắn hứng thú bừng bừng tiếp tục xem, hộ thân trận văn, hạn dùng, 1 cái. Tác dụng tạo ra một kết giới hình trứng bao bọc người chơi, mọi loại sát thương tấn công tới đều giảm xuống 49, đam. Thời gian, vĩnh cửu, vẫn là dành cho đại gia, nhưng hiện tại Tiểu Vân chính là đại gia. Tương tự như với kháng thương kim hoàn, hắn sáng tạo xong mới dùng. Còn lại 2, đam, thế mới biết đại gia chơi game là sướng cỡ nào. Tiểu Vân cảm thán, mà nhớ không lầm hắn không có máu thì phải. Vậy là một đam cũng có thể chết. Chuyển qua xem sủng vật, dù sao cũng không bị hạn chế. Trứng tuyết điêu, 20.000 kim, tam đầu khuyển trưởng thành, 300.000 kim, gà chọi, 10.000 kim, tìm hoài mà chưa thấy con nào ưng ý hết, thôi thì để sau vậy, hắn hiện tại không có sức tấn công, quay lại chỗ phù xem. À, có hảo hữu là phù tộc sao lại quên nhỉ? Dù sao cũng nhờ cô nàng tham tiền kia mà hắn mua được trứng phượng hoàng. Mở hảo hữu, Tiểu Vân thấy đối phương vẫn còn online đưa một tin nhắn qua. Có loại phù nào tốt bán không? Băng thiên tuyết địa phù, 20.000 kim một cái. Tiền, đang cầu mong tên ngốc này mua càng nhiều càng tốt. Góc truyện audio.com. Bởi một nhiệm vụ ẩn mà nàng có thể mua ưu đãi phù này tại phù tộc trưởng lão chỉ có 5.000 kim. 1. Mua đi mà, cô nàng này vừa cầu mong vừa mơ về tương lai giàu có sắp tới. Khách chương.